quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 101 đến 1, mùa xuân động dục. Góc truyện audio.com. Phát tiết đủ chưa? Nếu đủ rồi, vậy vào nhà đi, em xem tay của em sắp lạnh thành hòn đá nhỏ rồi. Đàm Dật Trạch không biết hắn đã ôm Cố Niệm Hề đứng ở chỗ này bao lâu. Mãi cho đến khi chân tê dần, mà tiếng khóc của cô cũng dần bình ổn, hắn mới mở miệng nói như vậy với Cố Niệm Hề. Giờ phút này cặp mắt đen của Cố Niệm Hề đã có chút sưng đỏ. Hô hấp thông thuận, Đàm Dật Trạch vỗ nhẹ lưng của cô giống như một đứa nhỏ. Được rồi, đừng khóc, về sau anh tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa. Được không? Nói lời này Đàm Dật Trạch còn không quên cúi đầu xuống hôn nhẹ vào trán Cố Niệm Hề. Thật ra, Đàm Dật Trạch còn muốn cắn một chút cánh môi của cô. Nhưng bởi vì hắn bận tâm đến việc cô gái nào đó không thích ở trước mặt mọi người anh em với hắn. Cho nên hắn chỉ có thể từ bỏ, nghĩ chờ buổi tối hôm nay cùng cô ôn chuyện thật tốt. Mấy ngày nay, hắn nghĩ muốn cô, đến xương cốt cũng phát đau, nhìn cô hiện tại ngoan ngoãn đứng ở trong lòng ngực hắn. Trong lòng của hắn lại càng kiên định hơn, nhưng nhìn cánh tay bị thương kia của cô, Đàm Dật Trạch cảm giác trái tim mình giống như bị đào một hố sâu. Hắn thề, nếu để cho hắn biết ai làm vật nhỏ của hắn bị thương, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha kẻ đó. Em muốn vào nhà, Cố Niệm Hề ngẩng đầu, nhìn người trước mặt mở miệng. Nói xong, cô liền dùng cánh tay không bị thương của mình lấy chìa khóa ra. Vừa mở được cửa, Cố Niệm Hề cũng không quay đầu, liền nhanh chóng muốn đóng cánh cửa lại, nhưng cánh cửa còn chưa đóng. Bên ngoài đã có một cánh tay đem cửa đẩy ra. Anh còn muốn làm cái gì? Cô nhìn hắn nói, lại nhìn đến hắn không tức giận, ngược lại có chút bất đắc dĩ đưa tay xoa gương mặt của cô cười nói. Em không phát hiện, em quên thứ gì sao? Nói lời này, Đàm Dật Trạch không quên cầm bọc nhỏ dưới đất lắc lắc trước mặt cô. Đó là sạc điện thoại cô vừa mới mua về từ siêu thị. Bên trong còn có thiệp mời của bạn học Tiểu Cầm. Phát hiện, nói xong, Cố Niệm Hề liền nhanh chóng cầm lấy túi nhỏ từ trên tay Đàm Dật Trạch. Sau đó dùng vẻ mặt cảnh giác nói. Được rồi, anh có thể đi, ít nhiều cô hiện tại vẫn còn tức giận. Bởi vì thời điểm cô cần hắn nhất, hắn lại kiếm cớ đuổi cô đi. Đi, đi chỗ nào? Đàm Dật Trạch lại bước lên vài bước, không tính toán muốn lùi lại. Đương nhiên là quay về nhà của anh. Cố Niệm Hề cắn đôi môi đỏ mọng, nói, vật nhỏ, em quên rồi sao, em là lão bà của anh, chỉ có em ở đó thì nơi đó mới là nhà của anh. Không có cô, ngôi nhà nhỏ kia của bọn họ cũng trở nên lạnh lẽo, làm cho hắn không thể chịu nổi. Đây là nhà em, không thể không thừa nhận. Lúc Đàm Dật Trạch nói câu chỉ có em ở đó thì đó mới là nhà của anh làm cho Cố Niệm Hề cảm thấy chóp mũi chua xót. Nhưng vừa nghĩ tới cô vì hắn chuẩn bị hoa hồng, hắn lại xem nhẹ, ngay cả nửa điểm chần chờ cũng không có. Cô lại cảm thấy tức giận, anh biết đây là nhà của em, đồng dạng cũng là nhà của anh. Dường như, Đàm Dật Trạch từ hôm qua đã tính toán ở lại chỗ của cô. Bất luận Cố Niệm Hề có nói cái gì, hắn cũng đều trả lời có trật tự, đạo lý rõ ràng, càng làm cho cô không thể cãi lại được. Anh, vật nhỏ, em đừng như vậy được không? Anh cho em đánh, cho em mắng, em liền tha thứ cho anh một lần có được không? Đàm Dật Trạch kéo bàn tay không bị thương của cô để trên cổ hắn. Thời tiết lạnh, đầu ngón tay của Cố Niệm Hề rất lạnh, đặc biệt mùa đông, đôi tay của cô đều lạnh giống như bị đóng băng. Thậm chí có đôi khi còn bị nứt ra, cho nên, chỉ cần Đàm Dật Trạch trở về nhà, cô liền sẽ không khác gì kẻ vô lại đem tay của mình đặt trên cổ Đàm Dật Trạch. Mà hôm nay, một màn này lại diễn ra, Cố Niệm Hề tay mặc dù lạnh nhưng một lần cũng không chạm vào cổ hắn. Đàm Dật Trạch biết, cô đang tức giận, nhưng đó cũng là lỗi của hắn, ai nói hắn vào thời điểm cô cần nhất lại không quan tâm cô. Nghĩ vậy, Đàm Dật Trạch càng thêm sức lực kéo lấy tay cô ấn vào cổ mình. Yêu, đây không phải Dật Trạch sao? Vừa lúc đó, có một giọng nữ ở phía sau bọn họ vang lên. Cố Niệm Hề và Đàm Giật Trạch quay đầu, phát hiện ra Ân Tư Kỳ không biết từ khi nào đã đứng trước cửa nhìn hai người bọn họ. Phía sau bà còn có cô Ấn Mẫn. Ba, mẹ, nhìn hai người trước mặt, Đàm Giật Trạch nhanh chóng chào hỏi. Bắt đầu từ lần trước hắn tiết lộ thân phận của mình với cô Ấn Mẫn. Lúc đó liền đổi xưng hô, mà Cố Niệm Hề trước tiên đem hai tay nhỏ bé của mình đặt trên cổ Đàm Giật Trạch kéo xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng giống như tôm bị nấu chín. Không dám ngẩng mặt lên nhìn ba mẹ, làm một bộ dáng giống như một đứa trẻ làm sai. Nếu đến rồi thì vào đi. Cô Ấn Mẫn híp lại đôi mắt, nói xong liền tự mình quay đầu đi vào. Giật Trạch, không có việc gì, ông ấy chính là cái dạng này. Hai con nhanh vào đi. Đúng rồi, mẹ ở phòng bếp có hầm một ít xương gà. Mẹ còn phải vào xem. Ân Thư Kỳ nói với bọn họ, liền nhanh chóng xoay người tiến vào phòng bếp. Vật nhỏ, chúng ta vào nhanh thôi. Thừa dịp Cố Niệm Hề còn đang cúi đầu, hắn nhanh chóng ôm eo của cô, đem cô tiến vào trong lòng ngực của mình. Buông ra, ai cho anh vào? Đến hiện tại, Cố Niệm Hề vẫn còn giận dỗi. Nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, Đàm Giật Trạch vẫn cưng chiều như trước, đưa tay vuốt tóc cô. Em mới vừa không nghe rõ sao? Anh đã được sự chấp thuận của nhạc phụ đại nhân cho tiến vào cửa. Đi thôi, vật nhỏ, anh lần đầu tiên tới nhà em không mang anh đi tham quan một chút, mà mau chóng muốn đuổi anh đi sao? Không thể không thừa nhận, ánh mắt của hắn đủ đáng thương. Cố Niệm Hề tuy rằng ngoài miệng đuổi hắn đi, nhưng vừa rồi giam hắn ở bên ngoài, lòng của cô không hiểu sao lại cảm thấy nhói đau. Quả nhiên sau lời nói kia của Đàm Giật Trạch, Cố Niệm Hề cũng không nói gì nhanh chóng đi vào, chẳng qua vẫn không tự nhiên đưa tay thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Nhìn cô bộ dạng thở phi phi của cô, Đàm Giật Trạch chỉ biết bất đắc dĩ cười, mà cười như vậy lại làm cho mọi người cảm thấy lóa mắt. Không có cách nào, cả đời Đàm Giật Trạch hắn có lẽ thật sự sẽ bị vật nhỏ đè đầu cưỡi cổ thôi. Tô bé nhỏ, ra ngoài cửa bệnh viện một chút đi. Nhận được điện thoại của Lăng Nhị gia là lúc Tô Du Du đang ở trong phòng cấp cứu hỗ trợ. Gần đây, bệnh viện của cô bị thiếu hộ sĩ, cho nên cô phải qua bên này hỗ trợ. Lăng Nhị gia, tôi hiện tại rất bận. Xin hỏi anh có thể cho tôi một chút thời gian, để tôi tiêm cho bệnh nhân trước được hay không? Thật ra từ lúc trở về từ biệt thự trên núi kia, Lăng Nhị gia cũng không đưa ra bất cứ một yêu cầu đặc biệt nào cho Tô Du Du. Chẳng qua là tính cách lưu manh vĩnh viễn không thể sửa được. Ở cùng một chỗ với hắn, Tô Du Du khó tránh khỏi sẽ bị ức hiếp. Vì muốn tránh cho đến ngày Lăng Nhị gia triệu kiến, Tô Du Du vẫn là trốn được thì trốn. Thật sự không muốn cùng người đàn ông này ra ngoài lắc lư một chuyến. Cũng được, ra có thời gian, nhưng Tô bé nhỏ, em đừng có ý niệm đào tẩu trong đầu. Nếu như em đào tẩu, ngày mai trước cửa bệnh viện sẽ có một màn hình quảng cáo lớn. Trên đó có đoạn video em lắc lư eo nhỏ đem ra cường. Lăng Nhị gia ngồi trên xe, vừa lúc nhìn thấy hình ảnh Tiểu Lục Tử đang run rẩy khóe miệng qua kính chiếu hậu. Lăng Nhị gia không sợ đau đầu lưỡi sao? Hắn có thời gian ở trước cửa bệnh viện nói chuyện phiếm với Tô bé nhỏ, lại không rảnh quay về công ty họp. Tiểu Lục Tử không quên, bọn họ vừa mới đến cửa bệnh viện một lúc, Lăng Nhị gia liền có điện thoại của thư ký hắn, nói hắn phải mau chóng quay trở về công ty. Thúc giục một lúc, vị gia này liền đem số điện thoại của thư ký kia liệt vào danh sách đen. Trong chốc lát di động mới được yên tĩnh trở lại, mà làm cho Tiểu Lục Tử suýt nữa phụt máu mũi, là lời Lăng Nhị gia vừa nói. Tô bé nhỏ cường hắn, Lăng Nhị gia người này thân thể cường tráng, Tô bé nhỏ kia sao có thể trở thành đối thủ của hắn. Hơn nữa, vị trước mặt kia luôn là cường công, chẳng lẽ lúc này lại yêu thích trở thành nhược thụ hay sao? Chỉ sợ trên thế giới này, ngoài người ngốc thì chỉ có mình Tô bé nhỏ say rượu mới tin lời kia của hắn mà thôi. Tiểu Lục Tử thiếu chút nữa phun ra những lời kia, may mắn hắn nhìn thấy được ánh mắt lạnh lùng ở phía sau bắn tới, liền cười trừ cho qua chuyện. Bại hoại, vừa nghe thấy lời kia của Lăng Nhị gia, Tô Du Du hít một hơi, nói ra hai chữ như vậy. Mỗi một lần, chỉ cần Tô Du Du có ý trốn hắn, hắn liền đưa ra đoạn video kia áp chế cô. Được rồi, nhớ rõ làm xong việc mau chóng đi ra, bằng không ra thao em đến hộc máu. Lăng Nhị gia từ trước đến nay vốn không văn minh, lời nói ra khỏi miệng cũng là thô lỗ, lớn tiếng khiêu khích Tô bé nhỏ. Lăng Nhị gia liền cúp điện thoại, tâm tình Lăng Nhị gia vô cùng tốt, bắt đầu ngân nga theo điệu nhạc, trừng mắt nhìn Tô bé nhỏ đang đứng trước cửa xe, mà Tô Du Du hiện tại chứng kiến một màn như vậy. Xe thể thao màu trắng, Tô Du Du liếc mắt một cái liền nhìn thấy người đàn ông ngồi phía sau Tiểu Lục Tử. Vẻ mặt lưu manh giống như tựa ở trên giường, hai chân bắt chéo thật đúng là muốn cho một trận, yêu Lăng Nhị gia. Xe này là mới được bao sao? Tô Du Du nhìn một lượt từ trên xuống dưới chiếc xe. Sau đó gõ cửa kính nói. Phải, xe này không bình thường. Đêm qua ở trong quán ba quen được một mỹ nữ. Cô ta buổi tối liền trên xe BMW S chạy như điên nói muốn đưa anh lên đỉnh núi. Sau đó khẩn cấp bắt đầu cởi quần áo. Còn nói với anh muốn bất cứ thứ gì cũng được. Vì thế anh liền đem cô ta đẩy xuống xe, sau đó lấy đi BMW S này. Lăng Nhị gia ghé sát vào tai Tô bé nhỏ nói như thật. Càng nói, khóe miệng lại càng giống như lưu manh. Đúng, quần áo của cô ta anh cũng mặc không được. Không phải sao, Tô Du Du ngoài cười trong không cười nhìn Lăng Thần. Thật ra từ lúc đi du lịch với Cố Niệm Hề, Tô Du Du liền có chút hiểu biết với người đàn ông này. Tối thiểu, người có thể xưng anh em với người đàn ông cực phẩm như Đàm tham mưu trưởng. Gia đình bối cảnh sao có thể kém? Đừng nói là Mercedes, Benz, không chừng ngay cả Rolls-Royce cũng có, nhưng có điều Tô Du Du không thể hiểu được. Người cao cao tại thượng như Lăng Nhị gia sao có thể giống như đám ruồi bọ. Dính lấy cô không rời. Yêu, em là chê cười anh đúng không? Đúng đó Lăng Nhị gia. Nếu như lời này của tôi anh nghe không hiểu, vậy thì đừng đi ra ngoài đường nói chúng ta quen biết nhau. Nói đến đây, Tô Du Du như là nhớ tới điều gì đó. Đúng rồi, anh hôm nay tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì? Tô Du Du nói chuyện vẫn luôn tùy tiện, nên không biết thời điểm cô nói ra lời kia, người ngồi ở vị trí ghế lái là Tiểu Lục Tử một phen đổ mồ hôi hột. Lăng Nhị ra mặt ngoài luôn mỉm cười. Nhưng mọi người đều biết, người đàn ông này không tốt giống như vẻ bề ngoài, tối thiểu là bên ngoài còn chưa có người nào dám chống đối chế ngạo hắn như vậy. Nhưng Tô Du Du mỗi lần đều như thế, mà Tiểu Lục Tử nhìn qua kính chiếu hậu vẫn thấy nụ cười lưu manh của Lăng Nhị gia. Mới giật mình phát giác, thì ra mình lo lắng có chút thừa, bởi vì trên thế giới này, người có thể châm chọc Lăng Nhị gia. Mà vẫn sống tốt trên đời, ngoài Tô Du Du thì còn có ai nữa? Bây giờ là mùa xuân, là mùa vạn vật sống lại, mùa xuân đẹp đến cỡ nào, là mùa tình thơ ý họa đến cỡ nào, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Du Du không lộ vẻ gì. Lăng Nhị gia lại cười như trước, mà hắn nói ra lời này, làm cho một số người không thể hiểu được ý hắn nói. Đừng nói chuyện văn vẻ như vậy. Chị đây nghe không hiểu, Tô Du Du nói lời này còn không quên dùng ngón tay mình đào đào lỗ tai mấy lần. Tỏ vẻ khinh bỉ lời Lăng Nhị gia nói, đã là lưu manh thì không thể ngâm thơ nói chuyện, bằng không sẽ làm bẩn lỗ tai của cô, nếu như không có chuyện gì. Vậy chị đây đi trước, trong bệnh viện vừa đưa tới một bệnh nhân đẹp trai miễn bàn. Thấy Lăng Nhị gia chậm chạp không mở miệng. Cô liền đẩy cửa xe bước xuống, chuẩn bị hướng phòng cấp cứu đi tới. Tô Du Du sở dĩ nói như vậy, chẳng qua chỉ là muốn kiếm cớ mà thôi. Chính là cô không biết câu nói kia của cô lại làm cho lòng của Lăng Nhị gia gợn sóng không ít. Vừa mới chế ngạo cũng không thể làm cho Lăng Nhị gia sắc mặt khẽ biến. Nhưng câu nói cuối cùng này của Tô Du Du lại làm cho nụ cười trên mặt hắn cứng lại. Mà cặp mắt của hắn kia giống như bị bóng đen nuốt trọn. Đẹp trai miễn bàn, có cực phẩm Lăng Nhị gia hắn ở chỗ này. Chẳng lẽ Tô Du Du cô còn xem không đủ sao? thế nhưng còn muốn đến phòng cấp cứu nhìn người khác. Điều này làm cho Lăng Nhị Gia vô cùng tức giận. Thật ra hôm nay hắn tới đây chỉ muốn nhìn xem Tô Du Du có khỏe hay không mà thôi. Nhưng không nghĩ tới vừa thấy được cô, hắn liền không thể kiên nhẫn được. Lăng Nhị Gia hiện tại có bao nhiêu rối rắm? Rốt cuộc là Tô bé nhỏ có phải có vấn đề về thẩm mỹ hay không? Nếu như một cô gái cùng hắn lên giường, thậm chí còn được hắn hẹn gặp mặt vài lần, chắc chắn sẽ một lòng nhớ đến hắn, lại càng sẽ không đối xử với Lăng Nhị Gia hắn như vậy. Mà mau chóng nhào vào người hắn. Hôm nay, Lăng Nhị Gia phát hiện nền tảng của sự việc. Thì ra, Tô bé nhỏ nhìn chúng người đàn ông khác. Nếu thực là như vậy, chết tiệt, Tô bé nhỏ rốt cuộc coi hắn là cái gì? Sẽ không phải, coi hắn chỉ là người bồi đêm trong lúc cô say rượu ở quán bar chứ? Vừa nghĩ tới có thể như vậy, vẻ mặt Lăng Nhị Gia lại tối sầm đi vài phần. Hay cho Tô bé nhỏ, không phải coi hắn là lưu manh sao? Vậy hắn liền cho cô biết thế nào là lưu manh. Nghĩ vậy hắn liền thò đầu ra khỏi cửa xe hét lớn. Uy, Tô bé nhỏ, bây giờ là mùa động dục. Nếu không hiện tại liền đi khách sạn mướn phòng, giải quyết vấn đề hoan ái đi. Hôm nay em muốn ở trên hay ở dưới? Nói xong câu này, Lăng Nhị Gia phát hiện trước cửa bệnh viện có rất nhiều người đi tới đi lui. Mọi người đều hướng ánh mắt quái dị về hướng xe của hắn. Cũng có mấy xe ô tô vì lời này mà dừng lại một chút. Mà thân mình Tô bé nhỏ bởi vì câu nói kia của Lăng Nhị Gia mà trở nên cứng còng vài phần. Nhìn thấy được kết quả như vậy, đôi môi mỏng của Lăng Nhị Gia có độ cung vừa lòng. Này, chính là kết quả hắn muốn. Lăng Nhị Gia, anh điên rồi, bị một kích như vậy. Tô Du Du không thể bình tĩnh lại được. Lúc này liền nổi giận đùng đùng hướng chỗ xe của Lăng Nhị Gia đi tới. Cô còn chưa kịp hồi phục tinh thần, liền nhìn thấy Lăng Nhị Gia đẩy cửa xe, mau chóng đưa tay kéo cô vào. Thừa dịp cô còn chưa kịp phản ứng, lấy hết sức đóng cửa xe lại, lái xe, theo mệnh lệnh của hắn. Tiểu Lục Tử quả thật khởi động xe, làm cho xe hướng tới một nơi nào đó không biết tên. Chạy đến, Lăng Nhị Gia, anh phát bệnh thần kinh gì? Mau thả tôi ra, Tiểu Lục Tử, kéo tấm ngăn lên, Lăng Thần vẫn nhìn chằm chằm cô như trước, đôi mắt đen thâm thúy giống như sắp đem cô nuốt sống. Hắn chỉ nhìn cô như vậy, mà không mảy may chạm vào cô, nhưng thân thể đè ở trên người Tô Du Du vẫn không có ý muốn buông lòng. Hắn nhìn cô, cười, nụ cười kia rõ ràng như ánh nắng mặt trời. Nhưng lại làm cho mồ hôi ở lưng cô chảy tòng tòng. Rồi sau đó, hắn nói một câu như vậy trước ánh mắt tràn ngập phòng bị của Tô Du Du. Lúc này Tiểu Lục Tử liền đáp, được, Lăng Nhị Gia, Tô Du Du lúc này mới chú ý tới. Chỗ ngồi phía trước cùng phía sau vốn có khe hở, hiện tại đều chậm rãi bị bịt kín một tầng màu đen. Anh, rốt cuộc muốn làm cái gì? Tô Du Du muốn đẩy người trên người mình ra, nhưng bất đắc dĩ, vẫn không làm cho hắn nhúc nhích chút nào. Em xem tư thế này, nghĩ chúng ta giống như muốn làm cái gì? Không trực tiếp trả lời Tô Du Du, Lăng Nhị Gia hỏi lại một câu như vậy. Đôi mắt hắn mang theo ý cười, chậm gì gì đánh giá tầng đen bốn phía được bịt kín. Khóe miệng ý cười càng sâu, tôi mới không biết anh muốn làm cái gì. Tôi còn phải quay trở về bệnh viện, anh cút ngay cho tôi. Xe trước sau đều bị che chắn, ngay cả cửa sổ cũng bị bịt lại. Lúc này kẻ ngốc cũng biết Lăng Nhị Gia muốn làm cái gì. Tô Du Du không ngốc, cô đã bị hắn ức hiếp nhiều lần, sẽ không lại lần nữa dễ dàng để hắn ức hiếp như vậy. Quay về bệnh viện sao? Em thật bại hoại, đã biết rõ anh muốn làm cái gì. Nói lời này, Lăng Nhị Gia lại ép sát gương mặt của mình vào mặt của Tô Du Du hơn. Mà làm cho Tô Du Du sợ hãi chính là hiện tại tay của hắn đã tiến vào trong áo của cô. Chấm, anh đã nói với em, đây là mùa xuân động dục, hỏi em muốn theo anh đến khách sạn mướn phòng hay không? Như vậy còn không đủ rõ ràng sao? Cho dù Tô Du Du ở phía dưới đã bắt đầu giãy giụa. Nhưng Lăng Nhị Gia vẫn có thể khống chế tốt cô, ngón tay của hắn linh hoạt đã lẻn đến phía sau lưng cô. Đem áo lót bên trong tháo ra, cảm giác trước ngực buông lỏng, Tô Du Du lại càng tăng biên độ giãy giụa. Như thế nào, chẳng lẽ anh nói thế em còn không hiểu sao? Nhìn thân thể bên dưới không an phận, Lăng Nhị Gia lại cười ảm đạm, mang theo tà ác vài phần. Một khắc kia, hơi thở của hắn rõ ràng càng như muốn trêu chọc cô. Xem ra Tô bé nhỏ thật đúng là không hiểu. Như vậy đi, anh đổi sang cách nói phổ thông một chút, anh muốn cùng em hoan ái. Nói lời này, khóe miệng Lăng Nhị Gia lại nâng cao, như là biểu hiện sự thắng lợi. Tay của hắn lại một lần nữa chuẩn xác đặt trước ngực cô. Cút, lời này của Tô Du Du, mọi người có thể nghe hiểu, nhưng Lăng Nhị Gia trước nay vẫn không đi con đường bình thường. Nghe được Tô Du Du nói lời kia, cặp mắt xinh đẹp của hắn lại lóe lên tia mừng thầm. Nếu đã biết, như vậy trực tiếp nói ra là tốt rồi. Nói xong Lăng Nhị Gia lại đưa ra móng vuốt của sói. Hướng Tô Du Du cào tới. Kẻ điên, ý của bà đây không phải như vậy. Tô Du Du còn chưa nói hết, môi của cô đã bị ngăn lại. Những lời kia cũng chỉ có thể nuốt xuống cổ họng. Sau một lát, không gian trong xe chật chội lại có một cảnh kiều diễm nóng bỏng. Mà Tô Du Du hiện tại hiểu thêm một câu. Họa là từ miệng mà ra. Cách chương.